Tác phẩm: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả: Bạch Lạc Mai. Lục Bích Dịch, An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên haiweblog.com. Quyển thứ 7, Hoàng thành Bắc Bình. Tử Cấm Thành được cả thế gian ngưỡng mộ, đã từng ngạo nghễ cúi nhìn thiên hạ, hồ mưa gọi gió. Đến nay, nó chỉ còn là một thành trì trống rỗng, cô đơn, lặng lẽ soi bóng của chính mình. Nhìn vào tòa hoàng thành này mới phát hiện, những thứ rút ra được chẳng qua chỉ là một vài mảnh vỡ rơi rớt của thời gian. Thứ lấp đầy lại chính là những hồi ức dạt dào như nước. Hết thảy thành bại đều có số kiếp. Đế vương có số mệnh của đế vương, hoàng thành có nhân quả của hoàng thành. Lịch sử như một bộ kinh thư không chữ, đặt trên chiếc bàn rộng lớn của năm tháng. Cần phải đọc nó bằng cả trái tim. Giữa vòng luân hồi định mệnh, chúng ta nhìn khách đến khách đi, duyên khởi duyên diệt. Ngắm vũ đài chiêng trống rộn rã, làm thế nào để diễn lại một đoạn phong vận kinh thành đã dần dần già cỗi.